Thời gian cùng anh triền miên, chương 218, 218, cũng đều do đường tâm lạc có tính lẳng lơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiều Nhân Nhân từ trên lầu đi xuống, liền thấy một đám người vây quanh Lục Chỉ Nghi nhìn kỹ Lục Chỉ Nghi một hồi. Trang điểm đậm đà, áo quần hở hang, toàn thân xấu xí, chỉ trừ sợi dây chuyền ngọc bích nhìn không tệ lắm, còn lại mọi thứ nói lên một con người thấp hèn. Nghe mọi người nịnh hót. Kiều Nhân Nhân cau mày, từ khi nào, nhà họ Lục lại sinh ra một vị tiểu thư thấp kém như thế này? Kiều Nhân Nhân mấy năm nay du học ở nước ngoài, rất ít khi xuất hiện giới thượng lưu ở thành phố A. Chính xác, vị tiểu thư họ Kiều xuất hiện ở ngoài cũng là một dư luận để mọi người bàn bạc. Những người khác còn đang tâng bốc Lục Chỉ Nghi, tâng bốc rồi lại đem Lục Kình Hạo ra để nói. Chỉ Nghi, cô lớn lên đã đẹp như vậy, anh cố chắc phải đẹp lắm. Những người ở nhà họ Lục gen thật tốt. Lục Chỉ Nghi nghe người khác nịnh hót, làm bộ ngượng ngùng cười nói. Có đâu, thì bình thường, nếu mọi người thấy anh của tôi, mới biết được cái gì gọi là đẹp. Mấy ngày nay, mẹ tôi bận chết đi được, không thì bữa tiệc tối nay cũng không chỉ mình ta. Hơ, bác gái bận cái gì? Người bên ngoài muốn nghe chuyện của Lục Kình Hạo, nghe Lục Chỉ Nghi nhắc tới, lập tức hỏi tiếp. Anh tôi cũng bận giúp gia đình. Tính tình anh tôi. Mọi người cũng biết, phụ nữ muốn gả cho anh tôi nhiều lắm, có điều anh tôi không chọn ai. Lục Chỉ Nghi nói những lời này nghe thật nặng nề, dù cho muốn đám hỏi với Lục gia, thì nhà kia cũng phải không thua kém gì. Cô dùng từ, lựa chọn, để lựa những cô gái, nghe kiểu như đang lựa chọn hàng hóa, thật không lễ phép. Kiều Nhân Nhân đứng ở giữa hai người, nghe nói như thế, nhìn về phía Lục Chỉ Nghi với ánh mắt có chút bất mãn. Tiểu thư họ Lục thực sự đang làm cho Lục gia mất mặt. Chỉ Nghi, bác gái đã nhắm ai rồi sao? Anh có thích mẫu người như thế nào? Tuy rằng Lục Chỉ Nghi nói làm cho mọi cô gái thất vọng. Nhưng trong đám này, vẫn có người muốn được vào Lục gia. Xem ra thật vừa ý, chỉ tiếc, anh tôi cũng không thích. Lục Chỉ Nghi thở dài, cô và Cung Tuyết Mị gần như cũng đang buồn rầu vì chuyện này. Không thích, vì sao? Ừ, cái việc này. Lục Chỉ Nghi muốn nói lại thôi, cô đương nhiên không thể nói về gia đình mình, bởi vì anh cô ta đang ngoại tình với một nữ diễn viên ở bên ngoài, cô gái đó lại vừa mang thai, sở dĩ không có cách nào khác để tuyên bố và đám hỏi với người khác. Ừ, cũng đều do con gái Đường gia kia lẳng lơ. Chính là vợ trước của anh tôi, Đường Tâm Lạc con nhà họ Đường, đều do cô, nếu cô ta không ngoại tình. Anh trai tôi không bị tổn thương, thất vọng trong hôn nhân. Thế nên không muốn kết hôn nữa, Lục Chỉ Nghi thở dài, để cho các tiểu thư phân biệt được mối quan hệ. Hình tượng Lục Kình Hạo trọng tình thân, trong phút chốc đi sâu vào lòng mọi người. Nguyên nhân cũng do Lục Chỉ Nghi, đối với Lục Kình Hạo còn có chút đồng cảm với tiểu thư, mọi người lúc này nhôn nhao đồng cảm. Nguyên nhân là do vậy, cái cô Đường Tâm Lạc thật quá đáng, cậu Lục là người tốt, thế mà cô không biết quý trọng. Chính là... Nghe nói ở bên ngoài cô có người đàn ông đùm bọc, họ Đường gần đây truyền tin gièm pha, cùng có mối, chắc phải có mối quan hệ khác chớ. Hừ, quả đúng là loạn lạc, chính mình làm cái hoạt động này, còn ép diễn viên công ty mình phải làm theo quy tắc đó. Đây là cái loại gì, tôi còn nghe nói lần trước, cô còn được Lục gia đùm bọc, cách chương.